Nếu tôi phải chết thiêu hay chết chìm trong một vũng lầy, tôi sẽ cố chọn cách thứ nhất. Dù sao, nó cũng còn khá hơn. Căng buồm lên. Sakura hét. Buồm đâu ra? Tôi hỏi. Lấy cái áo khoác của tao. Ném lại đây. Chớ buông tay lái. Sakura lặng lẽ. Loay hoay ở đằng lái. Bắt lấy. Hắn ném cho tôi chiếc áo khoác của hắn. Tôi bò một cách chật vật trong lòng thuyền. Gỡ thêm một mảnh ván nữa. Tôi lồng ống tay chiếc áo khoác dày cộp vào mảnh ván. Áp mảnh ván vào chiếc ghế trong thuyền. Chặn hai chân lên. Và tôi vừa cầm lấy ống tay kia và tà áo thì một cái gì bất ngờ bỗng xảy ra. Thuyền nhảy cao lạ lùng rồi đâm nhào xuống. Tôi thấy mình ở dưới nước, một tay nắm chiếc áo khoác, tay kia bám lấy sợi dây thừng căng ra ở mé ngoài xuồng. Sóng ảo ảo nhảy qua đầu tôi. Tôi hớp phải những ngụm nước mặn chát. Nước ực vào tai, vào mồm, vào mũi. Hai tay bám chặt lấy sợi thừng, tôi bay lên cao và rơi xuống theo nước, đầu va vào thành thuyền. Tôi ném chiếc áo khoác lên sống thuyền, cố nhảy lên thuyền. Cố gắng tới 10 lần tôi mới thành công. Tôi cưỡi lên thuyền và lập tức nhận thấy Sakura đang lộn nhào trong nước, hai tay bám lấy sợi thừng tôi vừa buông ra. Thì ra sợi dây cuốn ấy xung quanh thuyền, luồn qua những vòng sắt ở thành ngoài. Mày còn sống! Tôi thét gọi hắn. Hắn nhảy vọt lên rất cao trên mặt nước và cũng rơi xuống sống thuyền. Tôi đỡ lấy hắn, chúng tôi giáp mặt nhau. Tôi cưỡi lên xuồng như cưỡi ngựa, hai chân xỏ dây như xỏ vào bàn đạp, nhưng cũng không có gì là chắc chắn. Bất cứ đợt sóng nào cũng có thể dễ dàng hất tôi ra khỏi yên. Sakura, hai tay bám chặt lấy đầu gối tôi, rúc đầu vào ngực tôi. Toàn thân hắn run lên, và tôi cảm thấy quai hàm hắn đánh lập cập. Cần phải làm một việc gì? Sống thuyền trơn như bôi mỡ. Tôi bảo Sakura lại tụt xuống nước, bám lấy dây ở phía bên này, còn tôi cũng làm như thế ở phía bên kia. Hắn không trả lời, mà lại thúc đầu vào ngực tôi. Sóng nhảy nhót trong điệu vũ man dợ, chốc chốc lại vọt qua đầu chúng tôi, và chúng tôi phải khó khăn lắm mới ngồi vững được. Một chân tôi bị thừng cứa đau ghê gớm. Nhìn đâu cũng thấy những gò nước cuộn lêu, cao vút và ầm ầm tan biến. Tôi nhắc lại điều đã nói ban nãy, nhưng lần này với giọng ra lệnh, Sakura càng húc đầu vào ngực tôi mạnh hơn. Không thể chậm trễ được. Tôi giằng tay hắn ra khỏi người tôi và đẩy hắn xuống nước, cố làm cho hắn quờ tay vào dây. Liền đó đã xảy ra một việc làm tôi hoảng sợ nhất trong đêm ấy. Mày dìm chết tao phải không? Sakura thì thầm và nhìn vào mặt tôi. Thật là khủng khiếp. Câu hỏi của hắn đã ghê rợn, nhưng giọng hắn hỏi còn ghê rợn hơn. Trong đó có cả sự nhẫn nhục e sợ, có cả lời cầu xin tha chết, và hơi thở cuối cùng của kẻ đã mất hy vọng tránh khỏi cái chết thê thảm. Nhưng cặp mắt hắn trên bộ mặt ướt đẫm, tái mét, non còn ghê rợn hơn. Tôi thét bảo hắn, giữ cho chặt. Và tôi cũng tụt xuống nước, bám vào sợi thừng. Tôi vập chân vào cái gì, và thoạt tiên tôi đau quá đến nỗi không hiểu được gì cả. Nhưng rồi tôi hiểu ra, một cái gì nóng hổi bừng cháy trong lòng tôi, và tôi say sưa, cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Đất! Tôi kêu lên. Có lẽ những nhà hàng hải vĩ đại tìm ra đất mới kêu lên tiếng đó còn thắm thiết hơn tôi. Nhưng tôi không tin rằng họ có thể hét to hơn tôi. Sakura rú lên và lao xuống nước. Nhưng lòng hăng hái của chúng tôi nguội lạnh ngay. Nước vẫn còn ngập đến ngực và chưa thấy một dấu hiệu gì đáng kể cho biết là đã đến bờ. Sóng ở đây đã yếu hơn, không nhảy chồm chồm mà lười nhác cuộn qua đầu chúng tôi. May là tôi vẫn chưa buông chiếc xuồng khỏi tay. Bây giờ tôi và Sakura đứng hai bên xuồng và bíu lấy sợi thừng cứu mạng, thận trọng tiến lên, cũng chưa rõ là đi đâu, kéo theo cả chiếc thuyền. Sakura lẩm bẩm cái gì và cười. Tôi lo ngại nhìn quanh. Trời tối, sau lưng và bên phải chúng tôi sóng vỗ ồn ào hơn, trước mặt và bên trái thì khẽ hơn. Đất chắc toàn cát, nhưng chỗ nào cũng có những hố sâu. Có khi chúng tôi không chạm tới đáy, phải bơi bằng hai chân và một tay. Tay kia giữ xuồng, có khi nước chỉ đến gối. Gặp chỗ sâu, Sakura rú lên, còn tôi sợ run người. Và bỗng nhiên, thoát rồi, trước mặt chúng tôi có ánh lửa lóe sáng. Sakura gào toáng lên, nhưng tôi vẫn nhớ đinh ninh rằng chiếc xuồng là của nhà nước, và tôi lập tức bắt hắn phải nhớ tới điều đó. Hắn im lặng, nhưng mấy phút sau lại nghe thấy hắn nức nở. tôi không thể nào làm cho hắn yên tâm được. Hắn khóc có duyên cớ gì đâu. Nước mỗi lúc một thấp hơn, đến gối, đến mắt cá chân. Chúng tôi vẫn kéo chiếc xuồng của nhà nước, nhưng rồi chúng tôi không còn đủ sức nữa và đành bỏ. Có cái gì như một thân cây đen nằm chắn ngang đường. Chúng tôi nhảy qua, và cả hai đứa chân không dậy, rơi xuống đám cỏ gai. Chúng tôi đau, và đất như vậy là không mến khách, nhưng chúng tôi không để ý đến chuyện đó, và chạy về phía có ánh lửa, cách chúng tôi chừng một vester, và bừng lên vui vẻ, như tươi cười chào đón chúng tôi. Ba con chó sổm to lớn từ trong bóng tối nhảy ra, xô vào chúng tôi. Sacro từ nãy vẫn khóc nức nở, liền giống lên và ngã vật xuống đất. Tôi quăng chiếc áo khoác ướt vào mấy con chó và cúi xuống sờ soạng tìm hòn đá hay cái gậy. Chẳng có gì, chỉ có cỏ đâm đau tay. Mấy con chó đua nhau sổ tới. Tôi cho hai ngón tay vào mồm, gắng sức huýt sáo thật to. Chúng lùi lại. Liền đó, có tiếng chân thình thịch và tiếng lao sao. Người ta chạy tới. Một phút sau, chúng tôi đã ngồi bên đống lửa giữa bốn người chăn cừu quây thành vòng tròn, người nào cũng khoác áo da cừu lộn mặt lông ra ngoài. Hai người ngồi trên mặt đất và hút thuốc, một người cao, râu đen và rậm, đội mũ lông cừu cô rắc, đứng sau lưng chúng tôi, tỉ tay vào chiếc gậy bằng rễ cây ở đầu có cái núm to xù. Người thứ tư là một gã trai trẻ tuổi, tóc màu hạt dẻ sáng, giúp Sacro cởi quần áo, vì hắn vẫn khóc. Cách chúng tôi chừng 5 sajen, cả một khoảng đất rộng phủ một lớp gì dày kín, màu xám, nhấp nhô như sóng, giống như tuyết mùa xuân đã bắt đầu tan. Nhưng nhìn kỹ một lúc thì thấy rõ ràng đó là từng con cừu riêng biệt nằm áp sát vào nhau. Có đến mấy nghìn con mà giấc ngủ và bóng tối ban đêm dồn ép lại thành một lớp dày ấm áp bao phủ thảo nguyên. Đôi khi chúng bé lên những tiếng thảm thiết và sợ sệt. Tôi hong chiếc áo khoác trên lửa, nói hết sự thật với những người chăn cừu, kể cho họ nghe cả việc chúng tôi lấy chiếc thuyền bằng cách nào. Bây giờ nó ở đâu, cái xuồng ấy? Một ông già nghiêm khắc, tóc bạc, nhìn tôi không dứt hỏi. Tôi nói chỗ để thuyền. Mikhan, ra xem. Mikhan, người đàn ông râu đen, vác cái gậy lên vai và đi ra bờ sông. Sacro rét run lên, đòi tôi đưa cho hắn cái áo khoác ấm hơi lửa, nhưng còn ướt. Nhưng ông già nói, hãy khoan, chạy đi một lát cho máu nóng lên đã, chạy xung quanh đống lửa, nào, chạy đi. Sacro thoạt tiên không hiểu, rồi hắn bỗng rời khỏi chỗ và cứ trần truồng như nhộng, bắt đầu nhảy một điệu vũ mọi dợ. Hắn bay qua đống lửa như một quả bóng, quay tròn tại chỗ, hai châm giận đất, miệng hét oang oang, tay vung loạn xả. Thật là một cảnh tượng buồn cười đến đứt ruột. Hai người chăn cừu lăn ra đất cười sằng sặc, còn ông già thì mặt nghiêm trang, thản nhiên, cố gắng vỗ tay điểm nhịp cho điệu múa. Nhưng không bắt được nhịp, ông chăm chú nhìn điệu vũ của Sacro, lắc đầu và động đậy cặp ria mép, luôn miệng thét lên bằng cái giọng trầm. Hay hà, đúng đúng, hay hà, bus bus. Chiếc ánh lửa rọi sáng, Sacro uốn éo như con rắn, nhảy lò cò, rồi nện gót nhanh trên mặt đất, và thân thể bóng nhoáng dưới ánh lửa của hắn, lấm tấm những giọt mồ hôi lớn, đỏ như máu. Bây giờ cả ba người chăn cừu cùng vỗ tay, còn tôi rét run cầm cập, hong mình bên đống lửa và thầm nghĩ rằng cuộc phiêu lưu vừa qua của chúng tôi hẳn sẽ làm cho những người vốn hâm mộ Cooper và Jules Verne phải thích mê lên. Tai nạn đắm tàu này, những người thổ dân hiếu khách này, lại cả điệu nhảy cổ một tên mọi quanh đống lửa nữa. Bây giờ Sacro đã ngồi trên mặt đất, mình quấn chiếc áo khoác và ăn cái gì không rõ. Cặp mắt đen của hắn nhìn tôi, trong đó lóe lên một cái gì gây cho tôi cảm giác khó chịu. Quần áo hắn treo lên cái gậy cắm gần đống lửa đã khô ráo. Tôi cũng được người ta cho ăn bánh mì và mỡ muối. Mikhan tới và lặng lặng ngồi xuống cạnh ông già. Thế nào? Ông lão hỏi. Có chiếc thuyền. Mikhan đáp vắn tắt. Không sợ sóng cuốn đi chứ? Không. Và tất cả bọn họ im lặng chăm chú nhìn tôi. Này, đưa chúng vào làng Trình Ataman chứ? Hay là giải thẳng đến nhà Đoan? Mikhan hỏi, không nói riêng với ai. Chẳng ai trả lời anh ta, Sacro vẫn điềm nhiên ăn. Dẫn đến Ataman cũng được, mà đưa đến nhà Đoan cũng được, đằng nào cũng thế thôi, ông già nói sau một lát im lặng. Khoan đã, cụ ạ. Tôi lên tiếng, nhưng ông lão không thèm để ý đến tôi. Thế này này, Mikhan, cái thuyền còn ở đấy chứ? Vẫn ở đấy. Này, thế nước không cuốn nó đi chứ? Không, không cuốn đi được. Thế thì cứ để nó đấy, ngày mai bọn chèo thuyền đến Kurs sẽ kéo nó theo, làm gì mà họ không dắt được cái thuyền không? Sao, thế được đấy. Còn bây giờ thì các người, những kẻ khố rách áo ôm, cả hai đều không sợ phải không? Không à, gớm nhỉ, chỉ nửa vester nữa là các người sẽ ra biển. Nếu bị cuốn ra biển thì các người sẽ làm gì, hả? Cả hai sẽ chết chìm như hai cái diều vậy, các người sẽ chìm nghỉm, thế là hết đời. Ông già im lặng và mỉm cười giễu cợt sau hàng ria mép nhìn tôi. Sao mày im lặng, gã kia? Tôi chán ngấy những lời rông dài của ông già mà tôi không hiểu được và cho là ông ta nhạo báng chúng tôi. Tôi nghe đây, tôi nói khá cáu kỉnh. Ừ, thế thì sao? Ông già tò mò muốn biết. Chẳng sao cả. Sao mày lại chọc tức tao? Thói đâu là cái thói trêu chọc người cao tuổi hơn mình như thế? Tôi lặng thinh. Mày có muốn ăn nữa không? Không. Thôi vậy, không muốn ăn thì thôi, nhưng có lẽ mày nên lấy ít bánh đi đường ăn chăng? Tôi giật mình vì sung sướng, nhưng cố không để lộ ra mặt. Cho để ăn đường thì tôi xin nhận. Tôi nói một cách bình tĩnh. Ê hê, cho họ bánh mì và mỡ muối để ăn đường, có lẽ còn cái gì nữa chăng? Cho họ nốt cả đi. Mặc cho họ đi à? Mikhan hỏi. Cả hai người kia ngước mắt nhìn ông già. Không thì ta làm gì họ nào? Thì chúng ta định đưa họ tới Trình Ataman hay nhà Đoan kia mà, Mikhan tuyên bố với vẻ thất vọng. Sacro ngọ nguậy cạnh đống lửa và tò mò thò đầu ra khỏi chiếc áo khoác. Hắn vẫn bình tĩnh. Họ đến Ataman làm gì? Có lẽ họ chẳng có việc gì mà làm ở đấy đâu. Để sau này họ sẽ đến nếu họ muốn. Còn cái thuyền thì sao? Mikhan không chịu thôi. Còn cái thuyền à? Lão già hỏi lại. Thuyền làm sao? Vẫn ở đấy chứ? Vẫn ở đấy, Mikhan đáp. Thế thì cứ để nó đấy, sáng mai Ivasco sẽ đưa nó sang bến, rồi người ta sẽ đem nó về Kurs. Cái thuyền thì thế thôi, chẳng có cách gì khác. Tôi chăm chú nhìn ông lão chăn cừu và không thể thấy một nét thay đổi nhỏ trên khuôn mặt thản nhiên, rám nắng và sạm gió chập chờn bóng lửa của ông. Miễn là đừng mang vạ vào thân thì dày, Mikhan bắt đầu nhượng bộ. Kín cái miệng thì chẳng việc gì mà mang vạ. Chứ nếu dẫn họ đến Ataman thì sẽ lôi thôi cả cho ta và cho họ. Ta nghĩ thế đấy. Chúng ta có việc của chúng ta, còn họ cần phải đi. Này các người, còn phải đi xa không? Ông lão hỏi, tuy tôi đã nói với ông rằng chúng tôi còn phải đi xa như thế nào. Đến Tiflis. Còn nhiều đường đất đấy. Thấy không? Ta mà đưa họ đến Ataman thì lão sẽ giữ họ. Mà lão giữ họ thì bao giờ họ đến nơi? Thôi mặc họ muốn đi đâu thì đi. Được không? Cũng được thôi, để cho họ đi. Những người đồng bọn của ông già ưng thuận khi ông nói xong những lời chậm rãi, mím chặt môi và đưa mắt nhìn tất cả bọn họ với vẻ dò hỏi, những ngón tay vân vê bộ râu bạc. Thế thì đi đi, Chúa phù hộ các con. Ông già khoát tay, còn chiếc thuyền thì chúng ta sẽ trả nó về chỗ cũ, thế được chứ? Cảm ơn cụ, tôi ngả mũ. Cảm ơn cái gì cơ chứ? Cảm ơn cụ, chúng tôi xin cảm ơn. Tôi nhắc lại, xúc động. Cảm ơn cái nỗi gì kia chứ, lạ thật. Ta nói đi đi, Chúa phù hộ các con, vậy mà hắn cảm ơn ta. Hay mày sợ tao giáp tâm làm hại mày, hả? Thú thật là trước kia cháu có sợ, tôi nói. Ồ, Ông cụ giớn cao cặp lông mày. Tao đẩy con người đi vào con đường xấu làm gì? Tốt nhất là ta đưa nó lên con đường mà ta đang đi. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau, khi đó chúng ta sẽ là người quen. Có lẽ còn phải giúp đỡ nhau là đằng khác. Thôi, tạm biệt. Ông lão bỏ chiếc mũ lông cừu xù xì của mình ra và cúi xuống chào chúng tôi. Những người kia cũng chào chúng tôi. Chúng tôi hỏi đường về Anapa và đi. Sacro cười cái gì không rõ. Cậu cười cái gì? Tôi hỏi hắn. Tôi cảm phục ông già chăn cừu và quan niệm sống của ông. Tôi vui thích vì làn gió mát trước buổi bình minh hây hây thổi vào ngực, vì bầu trời quang mây và mặt trời sắp lên, rồi một ngày rực rỡ tươi đẹp sẽ bắt đầu. Sacro nháy mắt với tôi một cách danh mãnh và phá lên cười càng to hơn. Tôi cũng mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười vui vẻ, lành mạnh của nó. 2-3 giờ ngồi bên đống lửa của những người chăn cừu, bánh mì và mỡ ướp ngon lành làm cho chuyến đi mệt mỏi của chúng tôi chỉ còn lưu lại cái cảm giác mỏi mỏi trong xương. Những cảm giác ấy không làm giảm niềm sung sướng của chúng tôi. Này, tại sao mày cười? Mày sung sướng vì mày còn sống phải không? Còn sống và lại no nữa phải không? Sacro lắc đầu, thúc khuỷu tay vào sườn tôi, nhăn mặt, lại phá lên cười và nói bằng thứ tiếng lơ lớ của hắn. Mày không hiểu tại sao tao cười à? Không à? Bây giờ tao sẽ nói cho mày biết. Mày có biết là nếu chúng nó giải bọn ta đến lão Ataman thuế đoan ấy, thì tao sẽ làm thế nào không? Không biết hả? Tao sẽ nói, nó muốn dìm chết tôi, và tao sẽ khóc, thế là người ta sẽ thương tao và không bỏ tù tao. Mày hiểu chưa? Thoạt tiên, tôi muốn coi đó chỉ là câu đùa. Nhưng hỡi ôi, hắn đã làm cho tôi tin rằng ý định ấy là thực. Hắn nói đúng đắn và rõ ràng, khiến tôi tin chắc như thế, đến nỗi đáng lẽ phải nổi khùng lên về thái độ chơ cháo của hắn, tôi lại cảm thấy tràn đầy lòng thương sâu sắc đối với hắn. Ta có thể có cảm giác nào khác trước một con người vừa có nụ cười rất trong sáng, vừa bằng giọng rất đỗi thành thật kể với ta về việc hắn định giết ta. Ta sẽ làm gì nếu hắn coi hành động đó như một trò đùa thú vị hóm hỉnh? Tôi hăm hở chứng minh cho Sacro thấy tất cả cái dã man trong ý định của hắn, nhưng hắn bác bẻ tôi một cách rất giản dị, bảo rằng tôi không hiểu cái thế của hắn. Tôi khuyên rằng hắn dùng giấy thông hành của người khác và người ta sẽ không khen hắn về chuyện đó. Bỗng nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ tàn nhẫn. Khoan đã, tôi nói, mày tin rằng tao định dìm chết mày thực ư? Không, khi mày đẩy tao xuống nước thì tao tin như thế, nhưng khi chính mày cũng nhảy xuống thì tao không nghĩ thế. Lạy Chúa, tôi kêu lên, ít ra tao cũng cảm ơn mày về cái đó. Không, đừng nói cảm ơn, tao phải cảm ơn mày mới đúng. Lúc ở bên đống lửa, mày rét, tao cũng rét, cái áo khoác là của mày, mày không lấy dùng, mày hong khô rồi đưa cho tao, mày không lấy cái gì cho mày cả. Vì thế tao cảm ơn mày, mày rất tốt, tao hiểu. Bao giờ đến Tiflis, mày sẽ được đền đáp về tất cả những cái đó. Tao sẽ dẫn mày đến bố tao. Ta sẽ nói với bố tao, đây mới là con người, hãy cho nó ăn, cho nó uống, còn con thì chỉ đáng ra ở chuồng lừa thôi. Ta sẽ nói như thế đấy, mày sẽ ở nhà tao, giữ chân làm vườn cho tao, mày sẽ uống rượu nho, ăn thả cửa. À, mày sẽ sống sung sướng, rất thoải mái, mày sẽ ăn chung mâm, uống chung chén với tao. Hắn nói lâu và tỉ mỉ, vẽ ra trước mặt tôi cái thú vị của cuộc sống mà hắn định thu xếp cho tôi ở Tiflis. Còn tôi vừa nghe hắn nói, vừa nghĩ tới nỗi khổ vô cùng của những người vũ trang bằng một đạo đức mới, những mơ ước mới, đơn độc tiến lên phía trước, và gặp trên đường những người bạn đường xa lạ với họ, không hiểu được họ. Cuộc sống của những con người cô đơn ấy nặng nề biết bao, họ tách khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung, nhưng họ bay đi, những hạt giống tốt, tuy ít khi họ gặp miếng đất tốt. Trời rạng sáng, xa khơi, biển đã lấp lánh ánh vàng pha sắc hồng. Tao buồn ngủ, Sacro nói. Chúng tôi dừng chân, hắn nằm vào cái hố mà gió xoáy hõm xuống trong cát khô ở cách bờ không xa, cuộn kín cả đầu lẫn mình trong chiếc áo khoác. Lát sau đã ngủ thiếp đi. Tôi ngồi cạnh hắn và nhìn ra biển. Biển sống cuộc sống phóng khoáng, đầy hoạt động mãnh liệt. Sóng ầm ầm cuộn vào bờ, vỡ tan trên cát. Cát thấm nước rít lên khe khẽ, những đợt sóng đầu tiên ngọn trắng xóa phấp phới như bờm ngựa, ầm ầm xô ngực vào bờ, và bị đánh lùi lại, nhưng liền đó đã có những làn sóng khác tới giúp sức. Chúng ôm chặt lấy nhau, đẩy bọt và bụi nước, lại cuồn cuộn xô lên đập vào bờ vì muốn mở rộng cuộc đời của mình. Từ chân trời đến bờ, trên khắp mặt biển, những làn sóng mềm mại và mạnh mẽ ấy nảy sinh và luôn luôn tiến lên cả khối, dày đặc, gắn bó chặt chẽ với nhau vì mục đích duy nhất. Mặt trời mỗi lúc một rọi sáng các ngọn sóng, ngọn những con sóng xa ở chân trời đỏ thắm như máu. Không một giọt nước nào tan biến, không để lại dấu vết gì trong cái chuyển động khổng lồ này của khối nước, dường như được cổ vũ bởi một mục đích có ý thức và đang gắng đạt tới đích bằng những đợt tấn công rộng lớn nhịp nhàng. Những đợt sóng tiên phong hăng hái nhảy lên bờ biển vắng lặng, sự dũng cảm đẹp đẽ của chúng mới hấp dẫn làm sao, và thật là thú vị khi được thấy biển rộng bao la, bình tĩnh và nhất trí, tiến theo chúng. Biển hùng mạnh, ngời lên đủ sắc cầu vồng dưới ánh nắng và đầy ý thức về vẻ đẹp và sức mạnh của mình. Từ sau mũi đất, một chiếc tàu đổ sộ rẽ sóng nhô ra và chồng chành một cách oai vệ trên ngực biển sao xuyến, lướt trên ngọn những con sóng điên cuồng xô vào thành tàu. Con tàu đẹp và khỏe, lấp lóe ánh kim loại dưới ánh nắng mặt trời. Vào lúc khác, có lẽ nó có thể gợi cho ta nghĩ đến tài sáng tạo đáng tự hào của những người bắt lực lượng tự phát của thiên nhiên phải phục tùng mình. Nhưng nằm ngay cạnh tôi là một con người mà bản thân nó là một lực lượng tự phát của thiên nhiên. Chúng tôi đi trong tỉnh Tét, Sacro đầu tóc bù xù, rách như tổ địa và non dữ tợn như quỷ. Tuy bây giờ hắn không đói nữa vì chúng tôi đã có đủ việc làm. Nhưng hắn không làm nổi một việc gì. Có lần hắn thử đứng gần cái máy đập để gảy rơm, nhưng mới có nửa buổi hắn đã bỏ cuộc vì không quen dùng cào nên đã làm cho hai tay đều xây xước đẫm máu. Lần khác chúng tôi đánh bụi cây và cái cuốc của hắn làm hắn trợt cả da cổ. Chúng tôi đi khá chậm, hai ngày làm một ngày đi. Sacro ăn không có chừng mực nào hết vì hắn hóng ăn quá, nên tôi không sao dành dụm được đủ tiền để mua cho hắn lấy một cái quần hay cái áo nào nữa. Tất cả y phục của hắn chỉ là một loạt những lỗ thủng đủ các hình dạng nối qua quýt với nhau bằng những mụn vải nhiều màu. Có lần, ở một làng nọ, hắn lấy trộm ở bị của tôi 5 rúp mà tôi phải khó khăn lắm mới dành dụm được và vẫn giữ kín không cho hắn biết. Tối đến, hắn trở lại nơi tôi làm thuê ở vườn rau. Hắn say rượu, lại dắt theo một mụ đàn bà cô rắc béo phục phịch. Mụ chào tôi bằng những lời như sau. Chào ngươi, tên tà giáo đáng nguyền rủa. Ngạc nhiên vì cái tên mụ gán cho tôi hỏi mụ tại sao tôi lại là kẻ tà giáo. Mụ trả lời thẳng tuột như thế này. Là bởi vì ngươi cấm gã trai này yêu đàn bà, đồ quỷ ạ. Luật pháp cho phép mà ngươi cấm người ta được à, quân vô đạo. Sacro đứng cạnh mụ và gật đầu tán thưởng. Hắn đã say mềm, mỗi lần cử động là toàn thân hắn lảo đảo, ngật ngưỡng, môi dưới hắn trễ xuống, cặp mắt đục mờ của hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ngây ngây dại dại. Này, làm sao ngươi cứ chố mắt ra nhìn chúng ta thế? Đưa trả tiền cho anh ta. Một đàn bà táo tợn hét lên. Tiền nào? Tôi sửng sốt. Trả đi, không thì ta lôi ngươi vào cảnh sát, trả lại 150 rúp mà ngươi lấy của anh ta ở Odessa đi. Tôi biết làm thế nào bây giờ, con quỷ cái say rượu này có thể lôi tôi đến cảnh sát thực chứ không chơi đâu. Và khi đó, bọn chức việc trong làng vốn rất nghiêm khắc với những kẻ lang thang sẽ bắt giữ chúng tôi. Ai biết được rằng nếu tôi và Sacro bị bắt thì sự thể sẽ ra sao? Thế là tôi bắt đầu dùng mưu để đánh lừa mụ. Điều đó cố nhiên cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Đại khái là với 3 chai rượu, tôi đã can ngăn được mụ. Mụ ngã vật xuống đất giữa đống dưa hấu và ngủ thiếp đi. Tôi cũng dìu Sacro nằm xuống, rồi sáng hôm sau chúng tôi rời khỏi làng, bỏ mặc mụ với đống dưa. Khật khừ vì hôm trước nốc nhiều rượu, mặt phờ phạc và húp lên, Sacro chốc chốc lại khạc nhổ và thở dài thườn thượt. Tôi thử nói chuyện với hắn, nhưng hắn không đáp lại, chỉ lắc cái đầu bù xù như con cừu. Chúng tôi lần theo con đường mòn nhỏ hẹp, trên đường có những con rắn nhỏ, màu đỏ, bò lung tung khắp nơi, lượn ngoằn ngoèo dưới chân chúng tôi. Cái im lặng bao trùm cảnh vật đưa chúng tôi vào trạng thái mơ màng buồn ngủ. Từng đám mây đen trôi chậm chậm theo sau chúng tôi, chúng nhập vào nhau phủ kín góc trời sau lưng chúng tôi. Nhưng ở phía trước trời còn sáng, tuy đã có những mảng mây lọt vào và hăm hở phóng như bay như biến vượt lên trước chúng tôi, không rõ là đi đâu. Xa xa sấm động ù ù, tiếng sấm cáu kỉnh mỗi lúc một gần, bắt đầu có giọt mưa, cỏ ngân lên lanh lạnh như tiếng kim loại. Chúng tôi không có chỗ nào trú, trời sầm tối, tiếng cỏ rền rĩ to hơn, nghe như sợ hãi. Một tiếng sấm vang động, mây giật mình nhúm ánh lửa xanh lè, mưa to đổ xuống như thác. Sấm bắt đầu nổ liên hồi, không ngớt gầm thét trên thảo nguyên hoang vu. Cỏ bị gió mưa dập vùi, uốn dạp xuống đất. Mọi vật đều run rẩy lo sợ, chớp lóa mắt, xé tan mây. Xa xa, trong ánh chớp xanh dựng lên một dãy núi trắng bạc, lạnh lẽo, lấp lánh ánh lửa xanh. Khi chớp tắt, dãy núi biến mất như sụp xuống cái vực tối đen. Mọi vật gầm vang, run rẩy, xô đẩy những âm thanh và sinh ra những âm thanh khác. Có thể nói là trời đục ngầu và giận dữ, phụt lửa, gột sạch bụi bặm và mọi thứ nhơ nhấp từ mặt đất bốc lên làm nó vấy bẩn. Còn đất dường như run sợ trước cơn giận của trời. Sacro gầm gừ như con chó kinh hoàng, còn tôi cảm thấy vui, thấy mình vươn lên cao hơn cái tầm thường hàng ngày trong lúc ngắm nhìn cảnh rung bão não nùng và hùng tráng này trên thảo nguyên. Cảnh tươi bời kỳ diệu lôi cuốn tôi, làm cuộn lên trong lòng tôi máu nóng anh hùng, đưa tâm hồn tôi vào một nhịp điệu ghê gớm. Và tôi muốn góp phần vào đó, tôi muốn có cách nào biểu lộ niềm khâm phục tràn ngập lòng tôi trước sức mạnh ấy. Ngọn lửa xanh chùm lấp bầu trời dường như cũng cháy lên trong ngực tôi. Tôi làm thế nào biểu lộ niềm xúc động mãnh liệt và sự khoái trá của tôi? Tôi cất tiếng hát, gào thật to. Sấm gầm, chớp lóe, cỏ xào xạc. Còn tôi hát, tự cảm thấy mình hoàn toàn giống tất cả các âm thanh. Tôi hóa điên, điều đó có thể tha thứ được vì nó không làm hại ai ngoài chính bản thân tôi. Bão trên biển và giông tố trên thảo nguyên, tôi chưa từng thấy những hiện tượng nào hùng vĩ hơn trong tự nhiên. Vậy là tôi đã hét lên, tin chắc rằng mình chẳng làm phiền ai và chẳng khiến ai phải kịch liệt công kích hành động đó của tôi. Nhưng bỗng nhiên, có ai kéo mạnh hai chân tôi và tôi ngã ngồi xuống vũng nước. Sacro nhìn thẳng vào mặt tôi, mắt nghiêm nghị và giận dữ. Mày điên à? Không phải à? Không thật chứ? Thế thì im đi, đừng có gào lên, tao xé họng mày ra đấy, hiểu chưa? Tôi sửng sốt, và trước hết, tôi hỏi hắn là tôi làm phiền gì hắn. Mày làm tao sợ, hiểu chưa? Sấm gầm vang, tức là Chúa Trời nói, thế mà mày gào lên, mày nghĩ thế nào mà làm thế? Tôi tuyên bố với hắn là tôi có quyền hát nếu tôi muốn, cả hắn cũng thế. Nhưng tao không muốn. Hắn nói dứt khoát. Thế thì mày đừng hát. Tôi đồng ý. Cả mày cũng không được hát. Sacro nói một cách nghiêm khắc. Không, tao cứ. Nghe đây, mày nghĩ thế nào hả? Sacro nói, vẻ giận dữ. Mày là cái thá gì? Mày có nhà cửa không? Mày có mẹ không? Có bố không? Có họ hàng thân thích không? Có ruộng đất không? Mày là cái gì trên mặt đất này? Mày tưởng mày là một con người đấy à? Chính tao mới là con người. Tao có tất cả mọi thứ. Hắn vỗ vào ngực. Tao là vị công tước. Còn mày, mày chẳng là cái quái gì hết. Chẳng có gì hết. Tao thì cả vùng Kutais và Tiflis người ta đều biết tao, hiểu không? Mày đừng có làm trái ý tao. Mày phục vụ tao hả? Rồi mày sẽ được vừa lòng. Tao sẽ trả công cho mày gấp 10. Mày có làm như thế cho tao không? Mày không thể làm cái gì khác. Chính mày nói là Chúa bảo phải phục vụ mọi người mà không cần ai thưởng công. Nhưng tao sẽ thưởng công cho mày. Tại sao mày lại làm khổ tao? Mày định làm cho tao sợ phải không? Mày muốn cho tao cũng phải như mày chứ? Như thế là không tốt, không tốt. Hắn nói, chép môi, phì hơi, thở dài. Tôi nhìn vào mặt hắn, há hốc mồm ngạc nhiên. Rõ ràng là hắn đã trút ra tất cả những gì chất chứa lại trong một chuyến đi, tất cả những nỗi tức giận, bực bội và bất mãn đối với tôi. Để cho lời nói của mình hùng hồn hơn, hắn dí ngón tay vào ngực tôi, lắc vai tôi. Và tới những chỗ đặc biệt mạnh trong bài diễn văn của hắn, hắn xô cả người vào tôi. Mưa xối nước xuống người chúng tôi, trên đầu sấm ầm ầm không ngớt, và muốn cho tôi nghe rõ, Sacro phải gân cổ lên mà hét. Tình thế bi hài kịch của tôi đã quá rõ và khiến tôi phải phá lên cười. Sacro nhổ bọt quay đi. Chúng tôi càng đến gần Tiflis thì Sacro càng trở nên đăm chiêu và cau có. Có cái gì mới mẻ trên khuôn mặt gầy dọc nhưng vẫn trơ trơ của hắn. Cách Valley Caucasus không xa, chúng tôi tạt vào một làng Sekes và xin được việc bẻ ngô thuê. Những người Sekes gần như không bao giờ nói tiếng Nga, luôn luôn chế nhạo và chửi chúng tôi bằng tiếng của họ. Làm được hai hôm, chúng tôi quyết định rời khỏi làng, hoảng sợ vì thái độ thù địch ngày càng tăng của dân làng đối với chúng tôi. Đi khỏi làng trình độ 10 Vesta, Sacro bỗng rút ở trước ngực ra một tấm sa mỏng và đưa tôi xem với vẻ đắc chí kêu lên. Không cần làm việc nữa, ta bán nó đi là mua được đủ mọi thứ, đủ tiền đến Tiflis, hiểu không? Tôi giận điên lên, giằng lấy tấm sa vứt sang bên đường và nhìn về phía sau. Người Chekes không thích đùa. Trước đó ít lâu, người cô giác kể cho chúng tôi câu chuyện thế này. Một gã chân đất làm thuê ở một làng nọ, khi đi đem theo cái thìa sắt. Người Chekes đuổi kịp hắn, lục soát tìm thấy trong người hắn cái thìa, dùng dao mổ bụng hắn, nhét cái thìa vào sâu trong vết thương, rồi điềm nhiên bỏ đi, để mặc hắn giữa thảo nguyên. Khi người cô giác nâng hắn dậy, thì hắn đã gần chết. Hắn kể cho họ nghe câu chuyện ấy, và chết ở dọc đường, trong lúc được đưa về làng. Người cô giác đã nhiều lần nghiêm khắc bảo cho chúng tôi biết, phải dè chừng người Sekes. Kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện bổ ích đại loại như thế. Tôi không có lý do gì mà không tin họ. Tôi nhắc Sacro điều đó, hắn đứng trước mặt tôi, nghe tôi nói, và bỗng nhe răng ra, nheo mắt lặng lặng xông vào chụp lấy tôi như con mèo. Khoảng 5 phút, chúng tôi nệm nhau ra trò, và cuối cùng Sacro giận dữ thét lên. Thôi! Chúng tôi nhọc lử, im lặng hồi lâu, ngồi đối diện nhau. Sacro nhìn về phía tôi, vừa ném tấm vải ăn cắp, vừa vẻ mặt hắn thảm hại và nói. Tại sao chúng ta lại đánh nhau nhỉ? Sao thế hả? Ngốc quá! Tao có ăn cắp của mày đâu. Mày tiếc à? Tao thương mày nên tao mới ăn cắp. Mày làm việc, tao không biết làm. Vậy tao phải làm gì? Tao muốn giúp mày. Tôi thử giải thích cho hắn hiểu ăn cắp là thế nào. Tôi xin ông im đi cho. Đầu ông cứ như gỗ ấy. Hắn tỏ vẻ khinh bỉ tôi và giảng giải. Bao giờ sắp chết rồi ông mới ăn cắp chứ gì? Rõ chán. Sống thế mà sống à? Thôi im đi. Sợ lại làm hắn nổi cáu, tôi im lặng. Đây là lần thứ hai hắn ăn cắp. Hồi trước, khi chúng tôi ở Hắc Hải, hắn đã xoáy của những người đánh cá Hy Lạp chiếc cân bỏ túi. Lần đó chúng tôi cũng suýt choảng nhau. Thế nào, ta lại đi chứ? Hắn nói, khi cả hai chúng tôi đã yên tâm, đã làm lành với nhau và đã được nghỉ ngơi. Chúng tôi lại lên đường. Càng ngày hắn càng ủ rũ và nhìn tôi bằng con mắt lạ lắm, lấm la lấm lét. Có lần, khi chúng tôi đã vượt qua đèo Darien và đang xuống dốc núi Udea, hắn nói. Một hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Tiflis. Sẽ. Hắn chắc lưỡi và mặt mày hớn hở. Tao sẽ về nhà. Con đi đâu? Con đi du lịch. Tao sẽ vào nhà tắm. Aha, tao sẽ chén thật nhiều. Chà, thật là nhiều. Tao sẽ nói với mẹ tao, con thèm ăn lắm. Tao sẽ nói với bố tao, bố tha thứ cho con. Con đã qua nhiều cảnh khổ, con đã thấy cuộc đời đủ hình đủ vẻ. Bọn chân đất là loại người rất tốt. Khi nào gặp một gã chân đất, ta sẽ cho nó một rúp. Ta sẽ dẫn nó qua quán ăn, bảo nó uống rượu đi. Chính ta cũng đã từng là thằng chân đất đây. Tao sẽ nói với bố tao về mày. Đây mới là con người. Hắn đối xử với con như anh cả. Hắn dạy dỗ con. Hắn cũng đã đánh con, thằng chó. Hắn nuôi con. Bây giờ bố phải nuôi hắn để trả ơn hắn. Tao sẽ nói thế. Phải nuôi hắn một năm. Một năm thế đấy. Mày nghe thấy chứ, Maxim? Tôi thích nghe hắn nói như thế. Những lúc ấy, hắn có vẻ chất phác và trẻ thơ. Những lời lẽ như thế còn làm tôi thích thú vì ở Tiflis tôi chẳng có ai quen biết mà mùa đông sắp đến nơi rồi. Ngay trên núi Gadua, chúng tôi đã gặp bão tuyết. Tôi cũng có phần hy vọng ở Sacro. Chúng tôi đi nhanh. Muscat, thủ đô cũ của Iberia, đây rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ đến Tiflis. Từ xa, cách chừng 5 Vesta, tôi đã thấy thủ đô của Kafkas nằm kẹp giữa hai quả núi. Thế là kết thúc chuyến đi. tôi sung sướng vận vơ. Sacro thì thản nhiên. Hắn dương cặp mắt ngây dại nhìn về phía trước và nhổ toẹn toẹt. Hắn đói quá, nước miếng cứ ứa ra và chốc chốc hắn lại ôm bụng, nhăn nhó kêu đau. Hắn đã liều lĩnh ăn nhiều cà rốt sống nhổ ở dọc đường. Mày thử nghĩ xem, tao là một gã quý tộc Ruja, tao có thể vào thành phố của tao giữa ban ngày ban mặt mà ăn mặc rách dưới bẩn thỉu như thế này được không? Không, tao phải đợi đến tối, dừng lại. Chúng tôi ngồi dưới chân tường một tòa nhà bỏ không, mỗi đứa cuốn một điếu thuốc lá cuối cùng, run lên vì lạnh và hút thuốc. Từ phía con đường quận Ruja, gió mạnh thốc từng cơn dữ dội. Sacro ngồi, huýt sáo qua kẽ răng một bài buồn rầu. Tôi nghĩ tới một căn phòng ấm và những ưu thế khác của cuộc sống định cư so với cuộc sống nay đây mai đó. Ta đi thôi. Sacro đứng dậy, vẻ mặt quả quyết. Trời tối hẳn, thành phố đã lên đèn, thật là đẹp. Từ nơi nào không rõ những đốm lửa nối đuôi nhau dần dần nhảy vào bóng tối đang bao trùm thung lũng, nơi thành phố ẩn náu. Này, đưa cho tao cái mũ bồ đài để tao che mặt, không thì những người quen họ nhận ra tao, có thể là... Tôi đưa cho hắn cái mũ, chúng tôi đi trên phố Oginskaya. Sacro huýt sáo một điệu gì kiên quyết. Maxim, mày thấy cái ga xe điện gần cầu Verisky kia chứ? Cứ ở đấy đợi tao nhé. Tao ghé vào một ngôi nhà, hỏi một người bạn về bố mẹ tao. Mày đi không lâu chứ? Tao trở lại ngay, một lát thôi. Hắn lao nhanh vào một ngõ hẻm tăm tối và biến mất, biến mãi mãi. Tôi không bao giờ còn gặp lại con người ấy nữa, người bạn đường trong mót 4 tháng của đời tôi. Nhưng tôi thường nhớ đến hắn với một tình cảm tốt lành và nụ cười vui vẻ. Hắn đã dạy tôi nhiều điều không thể tìm thấy trong những pho sách dày cộp do các nhà thông thái viết nên. Vì cái khôn ngoan của cuộc sống bao giờ cũng sâu rộng hơn cái khôn ngoan của đời người. Năm 1894, Phạm Mạnh Hùng dịch.